Xin chào khán thính giả của chuyện ngôn tình 22 giờ. Hôm nay, Hà Lan xin được gửi tới các bạn câu chuyện Nguyên vị ngọt 3 phần của tác giả Tiểu Lăng. Các bạn nhớ like, subscribe kênh Chuyện ngôn tình 22 giờ để nghe thêm nhiều chuyện hay và đừng quên bình luận cảm xúc của bạn sau khi nghe chuyện nhé. Phần 1. Tình yêu từ ly trà sữa. Tiền bối không dám tiến lên thêm một bước bởi trước cửa nhà cô có một người. Nên biết rằng cô đã tới khu chung cư này được gần một năm. Trừ người chuyển phát nhanh và nhân viên đưa thư ra, không có bất kỳ một sinh vật nào chủ động đến nhà tìm cô. Ngay cả biên tập cũng chỉ liên lạc qua mạng. Tiên bối cảnh giác đứng nguyên tại chỗ, nhìn chăm chăm vào bóng lưng đứng trước cửa nhà kia. Một bóng lưng không biết là nam hay nữ. Người đó có mái tóc dài tầm ngang vai, được búi một nửa. Đây là đặc trưng của phái nữ. Nhưng tỷ lệ cơ thể, bề rộng vai của người này trong nghệ thuật phác họa con người lại hoàn toàn là một hình thể phái nam đầy duyên dáng. Hai tay trống trơn thể hiện rõ đó không phải là người chuyển phát nhanh hay nhân viên đưa thư. Người đó vẫn còn đang gõ cửa. Trái tim tiền bối run lên. Tiếng gõ cửa đáng sợ đồng nghĩa với một hình phạt giao tiếp lại bắt đầu. Năm ngoái, hai người phụ nữ biết ăn biết nói, mặc quần áo lịch sự tới đây thu phí vật nghiệp. Hai cô ấy chia làm hai bên trái phải, kẻ thì sướng, người thì họa, ca công tụng đức, tâng bốc độ an toàn của khu chung cư lên tận thành tường hào giữ nước, không gì phá nổi. Còn kéo cô vào bài diễn thuyết của hai cô ấy, đồng ý quan điểm của các cô ấy, khiến cô kiệt sức, không hoàn thành cả một ô trên bàn thảo. Ngẫm lại mà kinh, không biết người này còn định đứng đấy bao lâu. Tiền bối vịn vào lan can sau cầu thang, khẽ rụt eo lại. Người đó bỗng không gõ cửa nữa. Lấy điện thoại ra, nghiêng đầu. Tiên bối lập tức cúi người thấp xuống, định che mình đi. Cũng vì thế mà thấy được mặt người nọ. Đó là một người đàn ông xa lạ. Có một sống mũi cao thẳng, chóp mũi dọc dưới đúng cằm, gương mặt tuấn tú, cùng với bộ râu quai nón cạo bằng đẹp đẽ, khiến con người nhã nhặn thêm phần vô lại. Đường nét cực kỳ đẹp, hệt như đi ra từ manga dành cho các thiếu nữ. Có lẽ đã phát hiện ra sau lưng có ai đó đang âm thầm quan sát mình. Anh bỗng quay lại, thờ ơ nhìn tiền bối. Tiền bối cứng họng lại, nhanh chóng rời mắt đi. Tim cô đã nhảy lên tận cổ rồi. Đối mặt với người khác là một cực hình cấp vũ trụ. Mỗi một cái liếc đã như một thanh đao xuyên vào tim cô. Mặt cô đỏ lên. Cùng lúc đó, chuông điện thoại lại reo vang. Người đàn ông lại nhìn cô lần nữa. Ánh mắt vốn không có bất kỳ độ mạnh yếu nào, giờ lại trở nên kinh ngạc. Nhưng cảm xúc này cũng không duy trì được bao lâu, liền chuyển thành nghiên cứu và phân tích. Tiền bối siết chặt túi mua sắm trong tay, luống cuống. Ánh mắt này há chỉ là dây vò, quả thực là lột sạch cô, ném ra dưới ánh nắng chói chang của mặt trời. Điện thoại đang không ngừng reo lên trong túi áo, là kẻ đồng lõa tội ác tay trời. Cùng với tiếng gõ cửa với lực sát thương không khác gì cái chết kia, chỉ càng khơi dậy thêm nhiều nỗi sợ hãi hơn trong cô. Quan sát cô một lát, người đàn ông cúp máy, điện thoại tiền bối cũng không reo lên nữa. Nghi vấn được xác nhận, trên bờ môi anh hiện lên niềm vui như có như không. Sau đó, bờ môi ấy giật giật, anh cũng bước một bước về phía cô. Mẹ ơi, người này thật sự đến tìm cô. Hoàn toàn không nghe rõ anh nói gì. Tiền bối đã hoảng hốt quay đầu, chạy như điên xuống tầng. Chiều, Trần trước trở lại Vừa Ý. Vừa Ý là một tiệm trà chiều, nằm ở quảng trường trung tâm thành phố Ninh. Bởi phong cách trang hoàng thuần trắng đẹp đẽ và diện mạo không thua siêu sao của anh chủ, khiến nó trở thành một điểm nổi như cồn trên mạng trong vùng. Tiệm đã khai trương được một năm, làm ăn cũng tương đối khá. À, Trần trước chính là chủ tiệm này. Về lúc nhân viên đang nghỉ ngơi, phó chủ tiệm Chu Thanh Thụ có đang điều chỉnh lại danh sách quà tặng nhỏ tháng này, ngẩng đầu liếc anh. Thế đã thấy tiên nữ chưa? Tiên nữ chỉ là cái tên gọi cho vui. Vừa Ý chưa khai trương được bao lâu, đã bắt đầu dịch vụ chuyển phát nhanh. Chúng ta đều biết, trong đơn đặt hàng bằng app chuyển phát nhanh sẽ ghi rõ họ của người đặt hàng và địa chỉ được chuyển phát. Một khách hàng có họ rất đặc biệt, không rõ thật giả. Tiên nữ sĩ ở quận cảnh, mỗi ngày đều mặc gió mặc mưa đặt trà sữa. Gần như nguyên cả năm, đã nhận được sự chú ý của tất cả các nhân viên trong tiệm. Càng đặc biệt hơn là khẩu vị của cô chỉ có một. Bất kể trà sữa trong tiệm thay đổi đa dạng như thế nào, cũng mặc kệ anh chủ vắt hết óc nghiên cứu thêm khẩu vị mới ra sao, cô vẫn trước sau như một, đặt một ly trà sữa nguyên vị, ba phần đường cố định, một ly giản dị nhất và không thêm bất cứ gì cả. Chân trước không đáp, hình ảnh nửa giờ trước vẫn rõ mồn một trước mắt. Anh không khỏi mỉm cười, lại cũng cảm thấy không biết nên làm thế nào. Xem ra là gặp rồi. Chu Thành Thụ dựa vào ghế. Nói chuyện với nhau chưa? Chân trước lắc đầu, rót một cốc nước cho mình, đến bên cạnh bàn ngồi xuống. Uống miếng nước mới nhíu mày đáp. Thấy tôi đã chạy rồi. Chu Thành Thụ cười trêu. Nhất định là uống trà sữa của chúng ta cả năm nên chán rồi mới thay lòng. Bắt đầu uống của người khác đấy. Nửa tháng không đặt hàng, anh chủ đã tới tận cửa tính sổ. Không mau chạy thì sao? Đúng như Chu Thành Thụ nói, nửa tháng nay, tiền nữ sĩ Phan Trung Thành của vừa ý họ chưa từng gọi một ly trà sữa nào. Tất cả mọi người đều cảm thấy kỳ lạ. Báo cáo tình huống này cho anh chủ Trần là vì sự quan tâm dành cho khách quen theo lẽ thường và lòng tự tin vô đối đối với sản phẩm của tiệm mình. Trưa hôm Trần trước tìm đến đó là để xác nhận địa phương sở tại của tiền nữ. Cô không phải là đã chuyển nhà chứ? Hôm đó cũng chính là hôm nay. Vừa đúng lúc gặp nhau, Chu Thành Thụ đung đưa chân. Chồng cô ấy thế nào hả? Tiểu Thụy nói đi đưa trà sữa cả năm, cũng chưa thấy mặt người ở trong đó bao giờ. Cô ấy chỉ là mở ra một khe cửa bé tí, đưa tay nhỏ ra, run rẩy lấy trà sữa vào thôi. Chồng có nét tiên nữ thật không? Chu Thành Thụ rất tò mò. Chân trước trầm ngâm, nhớ lại một màn trong khu chung cư ấy. Cô bé nhỏ gầy, mặc một cái áo có mũ rộng thùng thình và một chiếc quần dài. Phần ống dài quá được cô xắn lên hai lớp. Cô đeo khẩu trang, mũ áo dém chặt lên đầu, chỉ để lộ ra một đôi mắt đen nhánh, hốt hoảng mơ mịt, nhìn anh như thấy thú hoàng nước lũ. Chẳng biết vì sao lại thế, nhưng cũng có phần buồn cười. Chân trước cong môi. Chưa thấy, nhưng đã nhớ kỹ vóc dáng rồi. Chu Thành Thụ hỏi. Có chắc là cô ấy không? Trần trước. Chắc. Chu Thành Thụ thở dài. Thế còn không bằng đã chuyển đi. Trần trước không nói gì, chỉ càng thêm vui vẻ. Đối với anh thì hoàn toàn ngược lại. Sao có thể chuyển đi chứ? Phải thật sự ngán vị nhà anh, đi nếm hương vị tiệm khác. Có so sánh mới phân biệt được ra tốt xấu. Thế cô mới quay đầu lại, phát hiện trăm hàng nghìn tiệm vẫn chẳng thể bằng một ly của vừa ý nhà anh. Sau nửa tiếng, tiền bối mới lề mà lề mề về đến nhà. Cò rúc vào góc cầu thang, nghe ngóng hồi lâu, xác nhận trong vòng 5 mét không có ai. Cô mới lấy chìa ra, mở cửa vào nhà. Đóng cửa lại, tiền bối thở vào nhẹ nhõm một hơi, lấy lại được nửa cái mạng. Trong phòng rất tối, rèm dày nặng che hết ánh sáng, như là nơi nuôi một con ma cà rồng không thể sống dưới ánh mặt trời. Tiền bối không bật đèn, hai mắt cô thích ứng rất nhanh với hoàn cảnh. Cô đứng trước bàn, lấy mấy tờ list mua sắm gấp trong túi quần, mở chúng ra, để lên bàn. Vừa bày đồ từ trong túi ra, nhỏ giọng đọc từng cái một, so sánh đối chiếu. À, tiền bối vỗ đầu, lại quên mua kem đánh răng. Lần thứ hai rồi. Tiền bối lề dép, chậm di di đi vào phòng tắm rửa mặt. Đứng trước bồn rửa mặt, tiền bối lấy tuýp kem đánh răng trong cốc ra, mở nắp, nặn bóp mãi. Nhưng vẫn không có tí kem nào hết. Cố dùng thêm sức, mặt đỏ hết cả lên, nhưng vẫn không thấy ra thêm tẹo kem nào. Dứt khoát bóp chút kem còn lại xuống phần đuôi tuýp, dùng kéo cắt cái xoẹt ngay giữa, cho bàn chải vào, quét một vòng, lại giơ lên xem. Lượng kem còn lại chưa chắc đã đủ đánh một lần. Xem ra hôm nay lại phải đi siêu thị chuyến nữa. Nắng bên ngoài rất gắt, vẫn đến tối mới ra ngoài thôi. Nghĩ vậy, tiên bối về phòng ngủ, ngồi xuống trước bàn máy tính, vừa sờ vào bút cảm áp. Trên mạng đã có người nhắn cho cô. Mở máy là biên tập viên của team Nguyên Quang. Hôm nay chủ biên nói chuyện với tớ về Kita. Cậu xem comment chưa? Tháng này tất cả độc giả đều mắng cậu đấy. Có chuyện gì xảy ra với tình tiết của cậu vậy? Gần đây cậu sao thế? Tớ...

anh đã mua một ngôi nhà 2 tầng mặt đường hơn 200 mét vuông. Tầng 1 dùng làm mặt tiền cửa hàng, tầng 2 thì làm chỗ ở. Lúc này, tiệm đã kín chỗ. Chân trước vừa xuống, đã có mấy cô khách nhỏ vẫy tay, uốn éo gọi anh chủ Trần. Trần trước đều chỉ cười. Anh có một nụ cười rất mê người, dễ dàng lọt vào mắt các cô. Vân môi rõ như tơ, khiến các cô có cảm giác tim mình đập thình thịch như đang đứng giữa trung tâm của thế giới. Sau quầy, mấy nhân viên phục vụ mặc đồng phục màu xám trắng đang chia nhau phối đủ các sắc đồ uống cho khách hàng. Trần trước lướt qua họ, vào gian làm việc của mình. Anh lấy một tập hộp dâu tây từ trong túi mua hàng ra, đổ vào bồn rửa. Chủ Thành Thụ nghe thấy tiếng nước chảy rào rào, lượn vô. Thấy anh chủ đang chăm chú vân vê mấy quả dâu tây, thì nhướng mày. Định làm thức mới à? Ừ. Trần trước cũng không thèm ngẩng đầu. Vị dâu sao? Trần trước không đáp, bỏ dâu tây vào rổ cho ráo nước, bưng đến trước máy xay. Trái ngọt đỏ tươi lăn xuống đáy cối xay. Chủ Thành Thụ đứng bên cạnh, rất quen tay thêm nước vào. Sắp hết mùa dâu rồi, mà giờ cậu lại định pha nguyên vị dâu hết à? Linh cảm bất chợt. Trần trước đáp, nhấn nút xay. Dẹt dẹt vài giây, chủ Thành Thụ chép miệng. Nghĩ tên cho nó chưa? Chưa. Trần trước đến bên tủ lạnh, lấy thố đun format cách thủy ra. Điện thoại của chủ Thành Thụ reo lên. Anh lục ra nhìn, trố mắt. Ây dô, tiểu tiên nữ của chúng ta lại đặt hàng rồi. Trần trước quay đầu lại. Tiểu Thụy đâu? Chủ Thành Thụ nói. Đi giao hàng, sắp về rồi. Trần trước gật đầu. Cậu đi làm một ly nguyên vị ngọt 3 phần đi. Lát nữa tôi ra ngoài, thì tiện mang qua luôn. Chủ Thành Thụ ngỡ mình nghe chưa thủng. Giao hàng cho tiên nữ á? Ừ. Nói thật, tiên nữ cứ như bạn gái cũ đã chia tay quay lại với tiệm chúng ta ấy. Cần phải đối xử tốt mới được. Chu Thành Thụ cảm khái. Cái cách ví von quỷ gì vậy? Trần trước chù mắt, đổ nước dâu đặc vào trong ly giấy. Đi làm đi. Chu Thành Thụ vâng lệnh, vén rèm ra lại quầy. Vì phải sửa bản thảo, tiền bối lại cú đêm. Lúc dậy thì đã hơn 12 giờ trưa. Rút điện thoại ra, vào phòng tắm rửa mặt mũi. Tuyếp kem đánh răng mũm mĩm trong cốc thật sự là tràn ngập cảm giác an toàn. Lau mặt xong, tiên bối cầm bình sữa ẩm duy nhất trên giá rửa mặt, phun một ít ra lòng bàn tay. Vừa định vỗ lên mặt, đã có người gõ cửa. Tiên bối ra cửa trước, ghé vào mắt mèo nhìn, lập tức sợ rụt đầu lại, nhăn mi tâm. À, tại sao lại là anh bún ở đâu đó? Tại sao anh ta lại đến đây chứ? Tiên bối bứt rứt không yên, mút đầu ngón tay, không dám mở cửa. Lưỡng lự trước mắt mèo mãi, đã thấy người đàn ông dáng cao thẳng tắp như tượng ngọc đang nghiêm túc cầm gì đó bằng một tay. Đợi được một lúc, anh lấy điện thoại ra. Giống như hôm qua, điện thoại trong túi quần bỗng reo chuông liên hồi. Tiên bối chạy dựng lên như bị bắt quả tang, lấy điện thoại ra nhanh chóng tắt chuông. Chất rắn chuyển âm thanh nhất, cũng rõ ràng nhất. Biết cô bé chỉ cách mình một cánh cửa, khóe môi Trần trước cong cong, bày tỏ mục đích đến. Tôi đến giao trà sữa. Nhớ lại vẻ bối rối của cô tối qua tại siêu thị, anh cố ý hạ nhẹ giọng xuống, cũng vì thế mà cảm thấy mình cứ như một lão sói xám đang giả làm bé thỏ con ngoan ngoãn để được mở cửa. Hóa ra, anh bối nửa đầu này là nhân viên giao hàng mới à? Tiền bối mở chốt cửa, cẩn thận từng ly từng tí một mà đẩy cửa ra một khe nhỏ. Chân trước đứng ngoài cửa, và những gì anh thấy chẳng khác mấy so với lời miêu tả của Tiểu Thụy. Một bàn tay mảnh khảnh trơn bóng giấu trong ống tay áo rộng thùng thình thò ra, hoàn toàn không dám lộ thêm gì. Bàn tay nhỏ bé trước mặt anh trắng một cách bệch bạc, cái loại trắng nhợt nhạt kiểu quanh năm không phơi nắng. Lại thêm nỗi cô nhát quá, như thể đụng một cái đã rụt về. Giống dâu của chú ốc sên nhỏ, có lẽ tùy khác nhưng lại cho ra kết quả giống nhau đến kỳ diệu. Trần trước đưa chiếc túi giấy kiểu cổ xưa đầy độc đáo cho bàn tay nhỏ bé đang căng thẳng kia. Do trọng lực mà tay của cô bé hơi chịu xuống, cô lập tức siết chặt năm ngón tay lại, rút vào trong khe cửa từng tí một. Trần trước hứng thú nhìn một loạt động tác chậm đáng yêu này. Vì thể tích túi khá lớn nên cửa cũng phải mở rộng hơn, anh cũng nhờ đó mà ngắm được cô gái. Chiếc mũi nhỏ nhỏ, cái cằm hơi nhọn và mái tóc đen chỉ dài tới bên gáy cúp vào trong. Đôi mắt cô Trong nháy mắt cả hai đối mặt. Đã như nai con trong rừng bị hoảng sợ, vút cái, vọt về trong cỏ cây mênh mông. Sao lại có thể có một cô gái như vậy? Chẳng trách, nhân viên giao hàng tiệm họ đi khắp nghìn nhà vạn hộ lại ấn tượng với cô sâu sắc nhất. Còn tên bối trong cửa thì chỉ cảm thấy trong cái túi hôm nay hình như nặng hơn trước rất nhiều. Cô xem đồ đóng gói bên trong, phát hiện bên cạnh ly trà sữa quen thuộc, sao lại có thêm một ly màu hồng phấn? Giao nhầm hàng ư? Thấy gì chưa? Cửa chưa đóng lại, cô vẫn đang khó hiểu thì đã nghe thấy giọng nam tử tính của người đàn ông. Tiên bối sững sờ, mở miệng hỏi. Cái gì? Chỉ như một tiếng thở rất nhỏ và chân trước hoàn toàn không nghe thấy, tự nói tiếp. Sản phẩm mới của tiệm chúng tôi, dâu tây phủ sữa, vẫn chưa được bày bán. Mang đến cho em uống thử. Tiên bối đờ ra. Vì sao lại đột nhiên đưa thêm cho cô một ly? Giờ phải làm sao? Có phải nên cảm ơn anh ấy không? Phải cảm ơn thế nào mới được chứ? Trốn trong cửa nói lời cảm ơn có phải rất không lễ phép không? Mà hẳn anh ấy cũng sẽ không nghe thấy. Nhưng giờ cô vẫn chưa vũ trang đầy đủ, hoàn toàn không dám bước ra ngoài một bước. Hồi lâu, trong cửa vẫn chẳng có động tĩnh gì. Chân trước cũng quen thế rồi, vừa sâu sắc cảm thấy năng lượng thích ứng của mình thật mạnh mẽ. Anh vừa định chào tạm biệt. Tôi đi trước đây. Lúc này, cánh tay dâu nhỏ chợt thò ra từ trong khe cửa. Xin chờ một chút. Giọng vẫn nhỏ như thế, nhưng chân trước đã nghe thấy được. Anh không hề nhúc nhích, kiên nhẫn đợi. Cô thu tay về. Một phút sau, dâu nhỏ của cô lại đưa ra một tờ giấy. Chân trước tiếp lấy, cúi xuống nhìn. Trên giấy trắng là một dòng chữ viết bằng bút dạ. Cảm ơn. Cuối dòng còn ký họa mặt cô gái nhỏ tóc ngắn với vẻ mặt như thế này. Chân trước giãn mặt ra. Không cần cảm ơn. Nghĩ một lát, người đàn ông lại lấy ra một cây bút máy trong túi, viết nhanh một hàng chữ trên tờ giấy đó, nhét lại vào khe cửa. Tiền bối lấy bằng hai tay, nhìn kỹ là một dòng chữ rồng bay phượng múa. Mai tôi vẫn còn đi giao trà sữa, có thể nói cho tôi biết cảm tưởng và đề nghị sau khi uống thử được không? Ghi trên giấy là được. Tiếng ngòi bút cạm vào giấy vang lên, tờ giấy lại được đưa ra. Được. Xuống tầng dưới, chân trước thở ra một hơi dài đầy nhẹ nhõm. Cô sợ người lạ như thế, khiến tim anh không khỏi thót lên. Hô hấp cũng không dám dùng sức. Chân trước lắc chụp chìa khóa xe, đi ra chỗ để xe. Thật ra anh lừa Chu Thanh Thu. Hôm nay anh đi giao trà sữa đến đây, không phải là vì tiện đường, mà là vì thiếu nữ đội chiếc mũ lưỡi chai màu trắng mà anh vô tình gặp phải tối qua ấy, chính là nguồn gốc linh cảm của anh. Xuất phát từ sự lễ phép, anh muốn đưa sản phẩm mới ra lò đầu tiên đến đây cho cô uống thử. Tiền bối xách cái túi to về phòng, để nó xuống cạnh màn hình máy tính. Túi giấy màu vàng xám trược cũ, không hề trang trí thêm chút hoa văn nào, chỉ có mỗi hai chữ ngắn gọn đầy hương vị hoài cổ. Vừa ý. Tiền bối cẩn thận lấy ly dâu tây phủ sữa kia ra, cầm nó trong tay, cảm thấy lòng bàn tay hơi lành lạnh. Qua chất lỏng nửa trong suốt màu đỏ tươi, có thể thấy rõ lớp thịt dâu đang trôi nổi trong đó. Lớp sữa mềm dày, pha vào đó một tầng cao màu trắng như phấn, chiếm đến 2/3 dung tích của ly. Mở nắp giấy, hương vị ngọt dịu dịu thấm vào mũi, là mùi hương có lẫn vị của sữa. Có vẻ rất ngon. Lấy ống hút ra. Quên chưa nói, ống hút của vợ ý đều được gói trong một bọc giấy dài nhọn. Hủy đi dịch vụ chuyển phát nhanh của họ, quả thật như thể hủy đi một món quà hay một tác phẩm nghệ thuật. Ngồi xuống, cắm ống hút vào. Thịt dâu tươi ngon, mập mạp quấn lấy nhau thành một xoáy. Tiền bối chắp tay trước ngực làm một lễ, trong lòng thấy đội ơn tất cả những mỹ vị trên thế gian này và cả người sáng tạo ra chúng. Sau đó nghiêng người ra trước, hút dột một hơi. Wow, ngon quá đi. Trong miệng dấy lên một mùi hương trong trẻo thơm phức và tràn ngập những viên quả với phần lượng vừa đủ. Độ ngọt cũng rất vừa vặn. Cô không phải là người hảo ngọt, nên bình thường chỉ gọi là trà sữa ngọt có 3 phần. Vốn tưởng lớp dưới chỉ là nước dâu không thôi. Ai ngờ, trong đó lại có cả trà xanh hơi chát, phối cùng tầng format mặn mặn, tráng mỏng trên miệng ly. Trung hòa tuyệt vời với nước trái cây, chỉ có độc một vị ngọt, để lại một dư vị quanh quẩn mãi sau mùi hương ngọt ngào. Bỏ ra nửa tiếng chỉ để dốc lòng uống hết ly đó.